Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Cổ Toan. Lâm Vân Tịch vừa nghe, cũng không vạch trần nàng, chỉ cần nàng bất hòa Nhan Mộng Thư trợ trụ vi ngược tới đối phó nàng. Nàng liền sẽ tha nàng một mạng, nếu không, nàng lạnh lùng nói, hảo, các ngươi lui ra đi. Nhan Mộng Thư híp lại đôi mắt ôm hận nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Kia hảo, nàng liền hủy nàng danh dự, làm nàng thanh danh quét rác, xem nàng như thế nào cùng biểu ca ở bên nhau, phách. Tịch Tịch, nàng muốn lợi dụng ngươi sư huynh làm ngươi danh dự quét rác. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy mắt tức giận nhảy lên cao. Thư nhi, chúng ta đi thôi. Hàn Ngọc Yên nhìn vẻ mặt phẫn nộ Nhan Mộng Thư nói. Liền ở hai người xoay người hết sức, Lâm Vân Tịch đột nhiên chuyển qua Nhan Mộng Thư bên người, ghé vào nàng bên tai, dùng chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được thanh âm ra tiếng cảnh cáo nói. Nhan quận chúa, có một số việc, người tốt nhất không cần làm, đặc biệt là tưởng hủy ta danh dự sự tình. Nếu ngươi làm như vậy, ta cho ngươi giải dược liền sẽ biến thành độc dược, mà ngươi, cũng đừng hòng sống hồi Bích Hải Đại Lục. Ngươi âm thầm đối ta làm những cái đó sự tình, ta rõ ràng, ta không giết ngươi, nhưng Diệp sẽ giết ngươi. Ngươi nếu là không tin, cứ việc thử một lần. Nhan Mộng Thư thân mình không tự chủ được run run, nguyên lai nàng đều biết, lại trước nay không có nói ra quá. Nữ nhân này rốt cục muốn làm cái gì? Nàng đáy mắt xẹt qua một mạt ác độc lạnh lẽo. Nàng nhanh chóng mà thối lui một bước, lạnh lùng mà nói, biểu tẩu là không nghĩ làm biểu ca biết ngươi những cái đó không muốn người biết bí mật sao? Cho nên mới uy hiếp bổn quận chúa sao? Muốn bổn quận chúa mệnh sao? Nàng càng là bằng không nàng nói, nàng càng phải nói ra. Nam nhân kiêng kỵ nhất tự mình nữ nhân cùng nam nhân khác có liên lụy. Lâm Vân Tịch đột nhiên cười. Cười, cười đến như thanh lệ tố tâm hoa mai. Đoạt người mắt xem ra này Nhan Mộng Thư kiêu ngạo ương ngạnh quán. Thật đúng là không nghĩ đem chính mình mệnh đương hồi sự, vừa mới phách cùng nàng nói. Nhan Mộng Thư muốn lợi dụng sư huynh cùng nàng tới chửi bới nàng thanh danh. Sư huynh là vô tội. Không thể bị Nhan Mộng Thư lấy ra tới làm hành động lớn văn chương. Không nghĩ tới nữ nhân này cấp mặt không biết xấu hổ. Quả nhiên là nhất thời nhân từ, tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Tịch Nhi. Chuyện như thế nào? Long Diệp Thiên nhíu mày nhìn các nàng hai người. Tịch Nhi có cái gì không muốn người biết bí mật? Hắn như thế nào không biết? Nhan Mộng Thư đột nhiên cười nhìn Long Diệp Thiên, như kiều diễm đỗ quyên hoa. Sắc thái tiên minh mà bắt mắt, nói, biểu ca, biểu tẩu cùng nàng sư huynh, quan hệ thật không minh bạch, chẳng lẽ biểu ca không biết sao? Long Diệp Thiên vừa nghe, nguyên lai là chuyện này, hắn đột nhiên đứng dậy, cao dài ưu nhã thân ảnh nháy mắt phát ra ra một cổ cường đại uy áp. Hắn cười đến vẻ mặt tà mị, chậm rãi đi vào Nhan Mộng Thư. Nhan Mộng Thư lẳng lặng nhìn hắn, nhìn dáng vẻ của hắn. Thực để ý chuyện này, chính mình tựa hồ đánh cuộc chính xác. Nhan Mộng Thư đáy lòng nháy mắt vui vẻ không thôi. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng không có bất luận cái gì phát hiện, thân mình liền như diều đứt dây. Độ cung tuyệt đẹp nổ lớn rơi xuống đất phanh, phiến đá xanh bị tạp rỗi rãnh vang, phốc. Nhan Mộng Thư đột nhiên miệng phun máu tươi, thẳng đến giờ phút này. Nàng mới biết được đã xảy ra cái gì sự tình, nắng gắt như lửa. Nóng bỏng phiến đá xanh, làm tay nàng hơi hơi co rụt lại, ngực đau đớn, cặp không để bụng đau. Lâm Vân Tịch khóe miệng hung hăng xả một chút, lớn lên nhân thần cộng phận yêu nghiệt. Sao liền như thế không hiểu đến thương hương tiếc ngọc đâu. Còn hảo tự mình là hắn sủng ở trên đầu quả tim nhân nhi. Nói cách khác, nàng nhìn thấy hắn. Cẳng chân cũng sẽ phát run. Thư nhi, Hàn Ngọc Yên bị bất thình lình biến cố khiếp sợ, nàng nhanh chóng mà hướng tới Nhan Mộng Thư chạy tới, đem trên mặt đất Nhan Mộng Thư nâng dậy tới. Nhan Mộng Thư khóe miệng chảy huyết, hai mắt đau lòng mà lại không cam lòng nhìn Long Diệp Thiên. hắn cư nhiên đối nàng ra tay, nàng không cam lòng ra tiếng chất vấn nói. Biểu ca, cư nhi sở làm hết thảy đều là vì biểu ca hảo. Biểu ca thật sự muốn giữ gìn như thế một cái bụng dạ khó lường nữ nhân. Một trận gió thổi tới, bát giác đình chung quanh màu trắng ti màn bị phong hiện lên. Tựa như ảo mộng, Long Diệp Thiên cao dài dáng người, màu trắng to rộng tay áo rộng như mây phiên động. Hắn trên cao nhìn xuống bế nghễ Nhan Mộng Thư, đáy mắt sát ý nùng liệt, ngữ khí lạnh băng vô tình, ở bổn quân trước mặt, cũng dám chửi bới bổn quân thê tử, thật sự là tìm chết. Tịch Nhi thẳng ý muốn lưu trữ ngươi mệnh, giết ngươi, bổn quân ngại ô uế chính mình tay, nếu là làm bổn quân nghe được một chút tin đồn nhảm nhí. Bổn quân giết không ngừng là ngươi, còn có toàn bộ Nhan gia, cút đi, ô ô. Nhan Mộng Thư trực tiếp bị khí khóc, nàng kia kiên định ánh mắt nhìn thẳng Long Diệp Thiên, như hàn đàm lạnh băng đáy mắt, xẹt qua một mạt chấp nhất chi sắc, nàng sẽ không làm các nàng hảo quá. Nhan Mộng Thư xoay người, ở Hàn Ngọc Yên nâng dưới, khập khiễng rời đi, này dòng khí rốt cuộc thoải mái thanh tân không ít, chỉ là kia huyết, ô uế bổn quân này tiên cảnh vườn. Long Diệp Thiên khinh phiêu phiêu ngữ khí bay vào Nhan Mộng Thư cùng Hàn Ngọc Yên lỗ tai, hai người bước chân một đốn, cảm giác bốn phía không khí gian tất cả đều là sát khí. Loại này sát khí tự Long Diệp Thiên trên người phát ra. Vô hình vô chất rồi lại không chỗ không ở, tựa ẩn núp ở trong không khí, Hàn Ngọc Yên cùng Nhan Mộng Thư bước chân không tự chủ được nhanh hơn, thời tiết vốn dĩ liền rất nhiệt, giờ phút này hai người mồ hôi ướt đẫm. Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình đủ vô tình, này nam nhân so nàng còn muốn lãnh khóc vô tình. Thu hồi ánh mắt Long Diệp Thiên, vừa lúc nhìn đến nàng lắc đầu bộ dáng, hỏi, Tịch Nhi, vì cái gì lắc đầu? Cổ toan, Lâm Vân Tịch không chút do dự tìm một cái cớ. Long Diệp Thiên nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, ta mị cười, nói, Tịch Nhi, ta cho ngươi xoa xoa liền không toan. Nói xong, hắn xoải bước đi tới, nắm nàng ngồi vào một bên trên giường, nhẹ nhàng cho nàng xoa. Lâm Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Chính mình đào hố, nàng cũng chỉ có thể hướng trong nhảy. Bất qua hắn tay kính vừa vặn tốt, thật thoải mái, hảo muốn ngủ. Lâm Vân Tịch thoải mái nhắm mắt. Long Diệp Thiên ôn nhu ánh mắt thật lâu mà nhìn chăm chú vào nàng. Thâm trầm trong ánh mắt đọc ra đối nàng thật sâu sủng nịch, hắn hơi hơi mỉm cười. Hướng một bên xê dịch, làm nàng đầu gối lên hắn trên đùi. Tịch Nhi, mệt nhọc liền ngủ một hồi. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu. Cả người một trận nhẹ nhàng, vui sướng mềm mại. Diệp, ngươi mát xa đến ta thật thoải mái. Ta ngủ một hồi, hảo. Tịch Nhi, ngủ đi. Long Diệp Thiên đáy mắt đôi đầy sủng nịch, cười đến càng thêm vui vẻ, trên mặt tràn đầy thâm tình, trời biết hắn ái nàng ái đến có bao nhiêu sâu. Màu trắng màn lụa bị phong nhấc lên, ấm áp hình ảnh nhìn không sót gì. Long Diệp Thiên nhìn trên mặt nàng thần sắc, trong tay lực đạo chậm rãi giảm bớt, nghe được nàng đều đều hô hấp, hắn mới nhẹ nhàng đem tay cầm khai, nhẹ nhàng đem má nàng biên tóc đen đẩy ra, nàng tuyệt mỹ mặt nghiêng, hoàn chỉnh dừng ở trong mắt hắn. Hắn câu môi cười, hạnh phúc ôn nhu, cúi đầu, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Nhan Mộng Thư cùng Hàn Ngọc Yên một hơi đi ra Thiên Hải Cung đại môn. Hai người mới mở miệng nói chuyện, Hàn Ngọc Yên ánh mắt đau lòng nhìn Nhan Mộng Thư, khuyên nhủ, Thư Nhi, theo ta thấy, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nam nhân kia lãnh khóc vô tình, ngươi cưỡng cầu, bị thương sẽ là chính ngươi. Hết chương.